mà còn là một huấn luyện viên ma quỷ nổi tiếng trong quân khu. Tôi luôn tò mò về việc làm thế nào một người như vậy có thể sẵn sàng ẩn sau hậu trường. Anh ta lại không xấu. Những lời của Linh khiến Lâm Ngọc Linh phải suy nghĩ sâu sắc. Cách chương.